giấy tờ bay đầy trên không trung rồi rơi xuống loạt xoạt phủ đầy thân thể của Sử Ma, nhanh chóng bị máu đỏ thắm nhiễm vào.